99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2051, chương 2036, người thực vật tìm được. Y tá nhất thời ở giữa cảm giác toàn thân chấn động. Liền nói ngay, ta lập tức đi tìm. Nói xong, cũng như chạy trốn chạy ra. Tiểu Việt Nhi tiếng khóc đã dừng lại, ôm Thẩm Lạc An cổ, nói, ba ba, mụ mụ đâu? Thẩm Lạc An ngực, không ở hốt hoảng, nhịp tim 10 điểm nhanh chóng, một loại khó có thể chịu đựng tuyệt vọng. Giờ này khắc này chính hung hăng áp chế ở hắn tâm khẩu, để cho hắn cơ hồ không thở nổi. Ba ba, không khóc. Tiểu Việt Nhi mềm nhũn miên miên bàn tay nhỏ, tại Thẩm Lạc An con mắt lau qua. Thẩm Lạc An thật sâu hít thở một cái khí, nhẹ giọng dụ dỗ nói, Tiểu Việt Nhi ngoan, ba ba trước dẫn ngươi đi ra ra cái kia, nơi này đi phòng viện trường, cũng không xa. Thẩm Long Dược trông thấy Thẩm Lạc An hốc mắt ửng đỏ bộ dáng, giật mình, thế nào? Thẩm Lạc An cố gắng để cho mình chấn định một chút, nói, cha, ngươi xem lấy hài tử, Mạn Đình không thấy. Thẩm Long Dược đột nhiên giật mình, cái gì, đang yên đang lành làm sao sẽ không thấy? Vấn đề này, cũng tương tự tại Thẩm Lạc An ngực mãnh liệt mà như muốn phun ra. Nhưng là, không có người có thể trả lời. Hiện tại, chỉ có thể đi điều giám sát nhìn xem Mạn Đình là lúc nào đi. Cha, chuyện này giao cho ngươi, ta đi tìm xem, y tá cũng không phát hiện, khẳng định không có đi xa. Thẩm Long Dược cũng biết sự tình nặng nhẹ, gật gật đầu, tốt, chiếm được hắn xác định âm thanh. Thẩm Lạc An lập tức đem hài tử buông ra. Tiếp theo, co cẳng chạy, Tiểu Việt Nhi có chút không hiểu, nghẹo đầu hỏi, ra ra, ba ba đi nơi nào? Thẩm Long Dược đem bảo bảo ôm, ba ba đi tìm mụ mụ. Tiếp theo, gọi điện thoại hướng phòng quan sát đi. Thẩm Lạc An vội vàng chạy, hướng bên cạnh phòng bệnh cùng hành lang, từng chút tìm đi qua. Cùng lúc đang tìm người, còn có không ít bác sĩ y tá. Một cái người thực vật không thấy, nhưng không ai phát hiện. Chuyện này, quả thực là hoang đường đến cực điểm. Không ít người đều bước chân vội vã chung quanh tìm. Trong lúc nhất thời, sự tình mọi người đều biết. Cha giám sát, không có cùng loại Thẩm Mạn Đình một dạng nhân vật từng đi ra ngoài. Thẩm Lạc An từ lầu 1 tìm được lầu 7, thế nhưng là đều không thu được gì. Tựa ở vách tường, Thẩm Lạc An có chút bất lực, lạnh buốt xúc cảm từ phía sau lưng truyền đến. Bỗng nhiên, không biết ai hô lên, tìm được. Thẩm Lạc An lập tức tinh thần run lên, hướng về cái kia thanh âm truyền tới phương hướng chạy tới. Ai, tìm tới ai? 139 phòng không thấy cái kia người thực vật. Tìm được. Thẩm Lạc An lập tức xông lên mà, xa xa nhìn thấy một đám người ngăn ở một căn phòng bệnh cửa ra vào. Thật xin lỗi, nhường một chút, nhường một chút, gỡ ra đám người. Thẩm Lạc An dùng sức chen vào, vừa đi vào, nghe thấy được tiểu hài tiếng khóc, hài đồng há miệng thút thít, trong tay nắm vuốt nửa cái bánh bao, nhìn Thẩm Lạc An một chút về sau, nhìn về phía nơi hẻo lánh, trong góc. Rụt lại một cái tóc tai bù xù nữ nhân, rất hiển nhiên sắc mặt tái nhợt, thân thể gầy yếu, người mặc rộng thùng thình quần áo bệnh nhân, hai tay ôm hai chân, cuống quýt bộ dáng khẩn trương, dương mắt lên đến, nhìn về phía Thẩm Lạc An, cái kia ánh mắt kia, sạch sẽ thuần túy, phảng phất một tên thuần chân hài đồng, nhưng là, Thẩm Lạc An một chút nhận ra, đây là Thẩm Mạn Đình. Nằm 2 năm, Thẩm Mạn Đình đã sớm gầy như que củi, nhưng là cái kia một phần thần vận, nàng là chết rồi, hắn đều nhận ra, không tự chủ, giọt nước đã từ trong ánh mắt chảy xuống đến. Thẩm Lạc An đi đến, nhẹ giọng hô, Mạn Đình, chấm ngoặc kép, không muốn, chấm ngoặc kép. Thẩm Mạn Đình giống như là cực sợ, thân thể run nhẹ nhẹ, thấp giọng nói, thúc thúc, ta không phải cố ý trộm đồ ăn. Ta sai rồi, không nên đánh ta, chấm ngoặc kép, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên.